Tượng gỗ quá trầm. Chương 4. Bà Thụy gạt ngang khi ông Trứ vừa dứt lời. Con bé chưa có xong đại học mà anh đã muốn gả chồng rồi, làm gì mà vội dữ vậy? Ông Trứ chắc lưỡi. Đã cưới ngay đâu mà vội, tôi chỉ muốn con bé có nơi có chốn đàng hoàng để nó đừng lông bông nữa. Gằn giọng, bà Thụy nhắc lại. Lông bông, anh dùng từ ngộ thật, nó có hư hỏng đâu mà anh lo thế. Ông Trứ lừ mắt. Đợi nó hư thì còn gì để nói nữa. Em lo sự nghiệp, tôi lo con cái. Gia đình anh Hưởng là chỗ bạn bè lâu năm. Thằng Thưởng là đứa đàng hoàng, mặt mày sáng sủa, tướng tá dễ coi. Nó lại thương Bảo Nhi, tôi thấy là được. Bà Thụy nhấn mạnh từng chữ. Đây là thời đại nào mà anh ép gả con chứ? Tôi muốn nó được tự do lựa chọn. Bởi vậy tôi sẽ tạo điều kiện cho nó quen biết thêm nhiều người có vai vế trong xã hội, rồi nó sẽ chọn đối tượng cho mình. Ông Trứ cười nhạt. Như tôi và em ngày xưa chứ gì, sống với nhau gần ấy năm, chúng ta được bao nhiêu ngày hạnh phúc. Tôi nghĩ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thế mà hay hơn tự do yêu đương đó. Bà Thụy cay đắng. Nói thế là anh thừa nhận tình cảm vợ chồng lâu nay là không thật. Chúng ta đã yêu lầm nhau sao? Ông Trứ thở dài. Không hẳn là vậy. Yêu nhau nhưng không cùng nhau nhìn chung về một hướng thì còn khổ gấp mấy lần phụ nhau. Bà Thụy lạnh lùng. Đó không phải lỗi nơi tôi. Tôi làm việc hết sức mình cũng vì cái gia đình này. Tôi muốn các con tôi đầy đủ sung sướng hạnh phúc. Anh không thích tiện nghi vật chất mặc kệ anh, nhưng bọn trẻ cần những thứ ấy, anh không thể cấm chúng. Nhìn thẳng vào mắt chồng, bà bảo. Trong tình yêu cũng thế, hãy dẹp ý định ép Bảo Nhi ưng thằng Thưởng đi. Nó nói với tôi, nó không thích, anh đừng mong buộc con. Ông Trứ phân bua. Tôi chỉ con vào thằng Thưởng, chứ tôi không ép nó. Em đừng có vu khống. Bà Thụy giang tay. Chỉ là cách nói chứ có gì khác nhau. Thằng Thưởng thương Bảo Nhi hay thương cái cơ sở sản xuất của tôi? Mặt đỏ bừng lên, ông Trứ nóng nảy. Em đánh giá người khác rẻ quá. Thằng Thưởng ứa thèm vào cái cơ sở ập ẹp của em, vốn liếng được mấy đồng mà lúc nào cũng tự cao chứ. Bà Thụy im lặng. Ông Trứ làm sao biết được thực lực của bà khi ông chẳng muốn quan tâm. Với bà đó là nỗi bất hạnh, vì bà cũng đâu muốn giấu chồng vốn liếng của mình. Trái lại, bà luôn ao ước được cùng ông gánh vác công việc làm ăn, nhưng ông lơ là và không muốn. Đã thế thì thôi, bà cho ông biết lúc này làm chi. Khi Linh tính mách với bà rằng gia đình ông Hưởng, mà cụ thể là Thưởng, đang dòm ngó cơ ngơi của bà. Cũng có thể Thưởng yêu Bảo Nhi, nhưng nếu nó yêu Bảo Nhi một thì nó yêu cơ nghiệp này 10. Giọng ông Trứ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Gia đình anh Hưởng vừa nề nếp vừa gia giáo, làm tôi an tâm nếu con mình làm dâu nhà họ. Em thử nghĩ xem, lỡ như Bảo Nhi yêu thương lầm một đứa chả ra gì, gia đình thuộc lại bất hảo thì sao? Bà Thụy lững lờ. Đó là số phận của nó. Nó chưa yêu ai, bây giờ hướng nó vào chỗ tốt, không tốt hơn tin vào số mạng sao? Bà Thụy buộc miệng. Tôi không thích thằng Bạch Diện đeo một kỉnh ấy. Ông Trứ nhíu mày. Thì sao là vậy? Nếu tôi không lầm, em đã gieo vào Bảo Nhi tư tưởng này, nên thời gian gần đây nó thường lẩn tránh thằng Thưởng. Bà Thụy cười nhạt. Bảo Nhi đâu phải trẻ lên ba, nó có lập trường của nó. Hơn nữa nếu nó thích thì những ý tưởng của tôi gieo vào đầu nó cũng chẳng có đất đâm chồi nảy lộc. Đứng dậy, bà nói. Tóm lại, tôi muốn Bảo Nhi sống thoải mái ở lứa tuổi của nó. Tôi tin người mà nó yêu thương tốt hơn thằng Thưởng gấp bội. Do đó chả có gì phải dội và ép buộc nó. Quay lên lầu, bà gọi. Nhi à, chở mẹ đi. Lén lén nhìn ông Trứ, Nhi nói. Thưa ba, con đi. Mau mau dẫn xe ra. Bảo Nhi đợi bà Thụy lên ngồi sau lưng là cô hỏi ngay. Bà nói gì với mẹ vậy? Bà Thụy ậm ừ. Nhằn gì chuyện làm ăn, chứ có chuyện gì khác đâu con. Bảo Nhi gặn. Bà không nhắc tới con chứ? Không. Thế bà có nhắc gì anh Thưởng không? Bà Thụy trả lời. Có, ông hỏi mẹ thấy nói như thế nào. Bảo Nhi hồi hộp. Rồi mẹ bảo sao? Bà Thụy ngạc nhiên. Mẹ bảo không ưa. Cả con cũng thế. Như mẹ hỏi thật, sao con không ưa nó vậy? Con không biết nữa. Không rõ lý do à? Chà, nếu thưởng kiên trì chắc con sẽ siêu lòng, có đúng không? Bảo Nhi trề môi. Thiếu gì người đeo con, chứ không phải mình thưởng đâu. Bà Thụy nhẹ nhàng. Đừng có kêu căng, ông bà xưa vẫn bảo, lắm mối thì tối nằm không. Nhiều người đeo con, nhưng chúng như thế nào, có đàng hoàng như thưởng không? Và quan trọng nhất là con có thích ai chưa? Bảo Nhi nhanh như máy. Chưa, con chưa thích ai hết. Thật không? Dì bối rối. Sao mẹ lại hỏi vậy? Bà Thị cười. Dì mẹ đã từng trả lời như vậy khi bà ngoại hỏi câu tương tự. Nhưng mà con chưa thích ai thật. Một chút xíu cũng không mà. Dì chớp mắt. Nếu chỉ một chút xíu thì con có thích nhiều người. Bà Thị mắng yêu. Vậy là tham lam khỉ à? Dì phụng phịu. Bộ lúc nhỏ mẹ không vậy sao? Bà Thụy im lặng, một lúc sau Nhi mới nghe mẹ nói. Hồi đó, nhà mẹ sát vách ba, hai người để ý nhau từ lúc còn nhỏ, mẹ chẳng thích ai khác ba con, dù chỉ một chút xíu. Thở dài nghe xót cả lòng, bà Thụy thở than. Còn bây giờ, cứ như hai người xa lạ. Bảo Nhi hỏi, tại sao như thế hả mẹ? Bà Thụy ngập ngừng, hai mươi mấy năm trôi qua ai cũng thay đổi, hồi trẻ khác, và về già lại khác. Nhi vẫn thắc mắc, vậy ai là người có lỗi? Giọng bà Thụy thoảng bên tai Nhi. Có lẽ cuộc đời có lỗi. Nhi kêu lên, ôi con chán quá. Bà Thụy vội vàng nói, sao lại chán? Con phải vợ chồng nào cũng như ba mẹ đâu. Con thấy gia đình thưởng không? Lúc nào cũng đầm ấm và hạnh phúc. Tự nhiên mẹ đi ca tụng gia đình người khác, trong khi gia đình của mình cũng đâu đến nỗi. Bà Thụy nhếch môi nhưng không nói gì. Tới cơ sở sản xuất bà xuống xe. Vào không con? Bảo Nhi lắc đầu. Sợ trễ giờ học mẹ à? Bà Thụy ngần ngừ. Thôi thì hôm khác mẹ giới thiệu con với người bạn cũ. Nhi buột miệng. Ông Hiếu phải không mẹ? Sao con biết? Nhi không trả lời, cố nhấn ga. Con đi học đây. Nhưng hôm nay trường cho nghỉ vì giáo viên bận họp. Nhi biết từ hôm qua và cô đã im lặng. Dì không muốn ở nhà, dù hiểu có lông ngông ngoài phố cũng chẳng hay ho gì mấy. Ghé vào một quán cà phê, Nhi gọi cho mình ly sữa tươi rồi ngồi ngân nga. Bài Biscow I Love You nghe mới thấm làm sao. Tiếc rằng hôm nay không có Nhỏ Ngự Bình, nếu không nó đã ư hát theo rồi. Đang chấm môi hút sữa, Nhi chợt thoáng thấy Minh lững thững bước về phía mình. Vẫn đôi mắt đăm đăm, cái nhếch môi ngạo mạn, anh nhỏ nhẹ. Tôi xin phép ngồi chung. Chắc Nhi không từ chối. Bảo Nhi trấn tĩnh lại và mờ mép. Tôi đang buồn, không có ai trò chuyện đây nè. Cô bé hay đi cùng em đâu rồi? Về quê rồi. Mắt hơi nheo lại, Minh hỏi. Em trốn học à? Nhi biểu môi. Được nghỉ chứ không trốn. Tôi là học trò ngoan đó nha. Còn anh, có làm gì không mà coi rảnh rỗi vậy? Minh thản nhiên. Với tôi, ngồi quán là công việc. Bảo Nhi dài giọng. À, suýt nữa tôi quên, anh là dân bảo kê mà lại, ngồi quán đúng là công việc. Mình nói, nhân xét của em làm tôi về soi gương mất đúng một tuần lễ, nhưng vẫn không nghĩ ra tôi giống dân bảo kê ở điểm nào. Bảo Nhi lém lĩnh, vậy là gương của anh không có linh rồi. Nếu gặp gương thần trong chuyện công chúa Bạch Tuyết, chắc chắn anh đã nghe được nhiều câu trả lời đích đáng. Mình phán một câu, em đúng là lão cá. Bảo Nhi tỏ vẻ phật ý. Anh là người đầu tiên và cũng có lẽ là duy nhất nhận xét tôi như thế. Minh xoa cằm. Vì tôi rất trung thực. Nhi không chịu thua. Tôi láo cá cũng chẳng có gì lạ. Vì ngồi uống cà phê với ma phải mặc áo giấy chứ. Minh bật cười và Bảo Nhi lại một thoáng ngẩn ngơ vì nụ cười ánh mắt của anh. Minh nhìn trả lại Nhi làm cô phải quay đi. Anh vừa nhấp cà phê vừa hỏi. Mặt tôi dính lọ sao? Bảo Nhi khịt mũi. Không, tôi thấy anh cười trông hay hay. Minh phản công. Chỉ hay thôi sao? Bảo Nhi nhún vai. Tôi chưa phát hiện thêm điều gì khác. Minh cười mỉm. Trả lại, tôi vừa phát hiện thêm ở em một vài điểm ngộ ngộ đó. Nhi hỏi ngay. Điểm gì vậy? Sao tôi phải nói chứ? Tôi ghét nhất ai úp mở đó. Minh dịp tay. Tôi lại thích những người tự chủ, không vì một lời nói khích mà đánh mất tính cách của mình. Bảo Nhi nín thinh. Suốt thời gian qua cô mong gặp lại Minh biết bao, nhưng sau khi gặp cô cứ đớp chát như thế này. người ta luôn thích con gái dịu dàng khép nép chứ không nổ mồm như cô. Ngang ngạnh, tự cao, không dễ khuất phục là khuyết điểm hay tính cách của Nhi, cô cũng không biết nữa. Nhưng chưa có thằng con trai nào phá vỡ nổi tính cách của Nhi, chắc mình cũng không ngoại lệ. Đang chìm trong suy nghĩ, Nhi bỗng giật mình khi nghe có tiếng gọi mình bằng giọng gắt gỏng. Quay lại, cô thấy Tuệ và Thưởng, cả hai đều nhìn cô với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hậm hực. Bảo Nhi tái cả mặt. Đây không phải là lần đầu tiên anh Tuệ gặp cô ngồi quán với con trai, nhưng không hiểu sao Nhi lại sợ khi người đối diện là Minh. Giọng Tuệ gay gắt. Em không đi học à? Nhi ấp úng. Em được nghỉ. Được nghỉ thì về nhà đi, chứ sao lại ngồi quán? Minh chủ động đứng dậy. Mời hai anh. Tuệ khoát tay. Cảm ơn, chúng tôi không có thời gian. Thưởng nhìn Minh soi mói. Trông anh quen quen, chắc chúng ta đã từng gặp nhau. Minh vẫn giữ nụ cười trên môi. Tiếc thật, tôi lại không có cái cảm giác ấy. Tuệ nhìn Bảo Nhi. Về sớm đó. Cô gật đầu thật ngoan. Vâng. Minh chợt tủm tỉm làm Nhi cáo. Anh cười gì vậy? Minh nhìn theo Tuệ và Thưởng. Ông anh của em trông cũng hắc quá chứ. Những tia nhìn của ổng vô tư hơn ông bạn đeo kính. Dường như mặt em đổi sắc vì tia nhìn xuyên thủy tinh ấy. Bảo Nhi lơ lửng. Anh muốn ám chỉ điều gì? Chuyện thường tình thôi. Tôi xin lỗi nếu đã gây rắc rối cho em. Tôi không bị ràng buộc với ai hết. Minh thở hắt ra. Vậy thì tôi an tâm. Đặt ly cà phê xuống bàn, Minh nói. Tôi không nghĩ sẽ gặp em ở đây, vì tôi biết em thích dạo quán chè hơn. Nhi nhìn Minh trân trối, anh thản nhiên nói tiếp. Chị bán chè kể với tôi, ngày nào em và cô bạn cũng tới ủng hộ chỉ vài ba chén. Bảo Nhi chớp mi. Tại nhóm bệnh rất thích chè đậu trắng. Minh lại tủm tỉm cười. Nụ cười ríu cợt của anh làm Bảo Nhi nóng mặt. Cô vội bưng ly sữa tươi lên. Minh lại nhìn đồng hồ. Bảo Nhi dò dẫm. Anh đợi ai à? Minh gật đầu. Đúng vậy, nhưng em đừng nghĩ tôi đang giết thời gian bằng cách trò chuyện với em. Anh hạ giọng. Nếu biết gặp là em, tôi đã không hẹn với ai khác. Bảo Nhi xoay tròn cái ly. Anh khéo tán quá. Thú thật, tôi khá dị ứng với những người lấy quán làm nhà. Minh gật gù. Tôi hiểu em muốn nói gì. Quán xá với tôi là nơi giao dịch, chứ không phải là nơi uống hay là giải trí. Với tôi, thời gian còn quý hơn vàng bạc. Nhiều khi cả tuần tôi giam mình trong phòng, mắt mỏi nhờ vì màn hình máy vi tính, rồi có lúc đi liên tục, ngồi quán liên tục. Bảo Nhi thắc mắc. Công việc của anh là gì mà lạ vậy? Minh nheo mắt nhìn cô. Tôi chuyên đi săn người. Nhi xịu mặt. Anh lại đùa. Tôi nói thật đấy. Bảo Nhi chưa kịp hỏi thêm câu gì thì cửa quán sập mở. Hai người đàn ông và một cô gái ăn vận khá sang trọng bước vào với vẻ tìm kiếm. Minh giơ tay ra hiệu. Anh vừa mỉm cười vừa nói với Nhi. Tôi phải đến với bạn. Rất tiếc không thể tiếp tục với em được. Quay lại nhìn Nhi, Minh nhẹ nhàng. Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại. Bảo Nhi bâng khuâng trông theo dáng phất đời của Minh. Cô chưa muốn anh đi chút nào vì còn rất nhiều điều cô không biết về anh. Cô nói thầm. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng bao giờ, ở đâu, Bảo Nhi không đoán được. Lời của Minh là thật tình hay chất lưỡi đầu môi. Nếu như Minh dùng Nhi để lấp đầy khoảng thời gian trống thì không còn gì đau hơn. Đứng dậy đi ngang bàn Minh ngồi, cô cố tình nhìn anh và gật đầu chào. Nhưng Nhi chỉ bắt gặp một gương mặt dửng dưng, lầm lì. Anh đang lạnh lùng nói gì đó mà dường như những người chung bàn đều im lặng. Bỗng dưng Nhi thấy giận mình. Tẳng người lên, Nhi bước thật nhanh ra khỏi quán. Cô hứa với lòng không đời nào nghĩ đến gã đàn ông đó nữa. Về đến nhà, cô gặp Tuệ và Thưởng ngoài phòng khách. Mỉm cười chào Thưởng xong, Nhi định về phòng, nhưng Tuệ đã gọi giật lại. Anh hỏi tí coi. Bảo Nhi tránh ánh mắt của Thưởng. Em mệt rồi mà. Mệt cũng phải ra đây. Nhi ngồi phịch xuống salon. Anh muốn hỏi gì? Tuệ hất hàm. Sao em quen cái thằng săn đầu người ấy? Bảo Nhi sửng sốt. Ai cơ? Tuệ có vẻ bực mình khi nghĩ là Nhi giả vờ. Cái thằng ngồi với em trong quán Ước Mi chứ ai? Nhi lấp lửng. Quen thì thiếu gì cách. Anh cần biết cặn kẽ. Có khi nào em hỏi anh câu tương tự đâu. Tuệ xì mặt nhưng vẫn hỏi tiếp. Nó tên gì? Nhi buông thõng. Minh. Thưởng vỗ đùi. Lê Hoàng Minh, đúng là nó rồi. Nhi kêu lên, anh biết ảnh à? Thượng có vẻ cây cú, biết nhưng không nhiều lắm. Minh là tay săn đầu người giỏi nhất thành phố này. Nhi ngớ mặt ra, săn đầu người là gì, em không hiểu. Tệ gặn liền, em không hiểu sao lại ngồi chung với nó. Bảo Nhi ấp úng, em mới quen mà. Quan hệ rộng rãi, thoải mái thật, mới quen mà đã dạo quán. Anh phải nói với bà để quản lý em sát hơn mới được. Thưởng vội xen vào, Bảo Nhi lớn rồi mà Tuệ. Hầm hầm nhìn em gái, Tuệ bảo, lớn mới phải nói, mày dễ với nó là không được đâu. Bảo Nhi gân cổ lên, ảnh là cái gì mà có quyền dễ hay khó với em. Xin lỗi nha, em về phòng đây. Mặc kệ Thưởng gọi tên mình, Bảo Nhi giận dỗi đi một nước. Cô hầm ông Tuệ kinh khủng. Chưa gì Tuệ đã muốn Thưởng đeo vào cổ Nhi một cái gông. Nhưng mà đừng có hòng anh hai ơi, chấp anh và ba một phe. Em đã có mẹ hậu thuẫn, em và Thưởng chẳng duyên cũng không nợ, thì làm sao có chuyện vợ chồng. Tạm an tâm với những điều vừa nghĩ, Bảo Nhi ngã người lên giường. Cô còn ấm ức lúc nãy chưa môi được gì ở Thưởng về cái gã Lê Hoàng Minh. Nhưng mà hãy để đó, vội vàng là chỉ khi cô đã tự hứa không thèm nghĩ đến hắn nữa. Chương 5. Dằn lon bia xuống bàn, Minh tức tối. Tao không hiểu tại sao ông già lại lo cho người đàn bà đó dữ vậy. Lo đến mức bỏ công ty để chạy tìm kỹ thuật viên bậc nhất cho cơ sở sản xuất bao bì của bả. Mẫn cười khẩy, đó là phương cách làm ăn của bả. Hơn nữa bà Thụy là bạn cũ, chỉ sợ mẹ không hiểu rồi lên cơn ghen thôi. Minh nóng nảy nạt, ăn với nói, mày theo ba phải để ý mấy chuyện đó chứ. Trời, là đàn ông, anh đừng bắt em làm mấy chuyện của mấy bà lắm điều đó, tội lắm. Đó là trách nhiệm đối với gia đình, chứ không phải trò lắm điều. Tao chỉ ngại ngày nào đó gia sản này sẽ vào tay người khác. Mẫn trích thuốc, ngại thế sao anh không về làm cho ba? Minh nhún vai, tao không thích người bảo thủ tự cao, xem thường con cái, mày hợp ý ba hơn. Mẫn chép miệng, nói thật, khó ai hợp ý ba lắm, ngay cả mẹ, người ba yêu mến nhất cũng thế. Mà thôi, trời đã cho mỗi người một tính, biết sao hơn. À, anh tìm được thợ cho ba chưa? Khu lon bia mới, Minh đáp, rồi, nhưng độ lương cao lắm đó. Miễn giỏi là ok. Đương nhiên là giỏi rồi, tao đâu phải thợ săn tồi. Hơn nữa, tao không muốn bị ba mang tiếng với bà bạn cũ ấy. Uống một ngụm bia, Minh hỏi, này, Kỳ làm ở khâu nhân sự là người như thế nào vậy? Mẫn nhíu mày, thằng cha ấy tính như đàn bà, năng lực thì có, nhưng sống ích kỷ và nhỏ mọn lắm. Anh để mắt tới hắn rồi hả? Không, vừa qua tao có gặp thằng chả nên hỏi vậy thôi. Mẫn nói, lão ta khá được việc nên ba cũng trọng dụng. Minh lạnh lùng, nếu sử dụng hắn như cánh tay mặt thì coi chừng ba làm người rồi đó. Mẫn hạ giọng, nếu có sách mách có chứng, anh thừa biết ba mà. Ông đã thích ai rồi thì đừng hòng góp ý. Hơn nữa, lão Kỳ vừa tìm được cho ba nhiều đối tác làm ăn mới, lượng gạo xuất khẩu gần như là tăng gấp đôi. Minh nhếch môi, bởi vậy ba mới lo cho cơ sở sản xuất của người bạn cũ. Âu cũng là một công đôi chuyện, hai bên cũng có lợi mà. Mẫn khó chịu, lúc nào nhắc tới ba anh cũng cay cú. Minh lầm lì uống hết lon bia, nhìn đồng hồ anh đứng dậy, nhớ những gì tao vừa nói về thằng Kỳ. Ba và mày phải có kế hoạch giữ người có năng lực thật ngon lành, nếu không họ sẽ đi hết đấy. Mẫn có vẻ tự tin, công ty trả lương bao giờ cũng cao hơn những nơi khác, họ không đi đâu. Điều này là chưa chắc, cái họ cần đâu chỉ là tiền. Mà thôi, tao không nói nữa. Giờ phòng tắm, Minh đứng thật lâu dưới vòi hoa sen. Anh phải đến dự ngày hội nghề nghiệp của sinh viên, nhưng không phải với tư cách được mời. Anh muốn ngồi phía dưới chung với sinh viên để không bị các tay săn người khác để ý. Anh có cách săn người của riêng mình, và Minh chưa lần nào thất bại. Cách đây một tuần, Minh đã đến các trường đại học xin được cung cấp thông tin về các sinh viên giỏi. Anh đã có danh sách của họ. Chắc chắn trong ngày hội này họ sẽ xuất hiện ở diễn đàn, và anh sẽ tha hồ mà chọn lựa. Đứng trước gương, Minh hài lòng nhìn vẻ bề ngoài. Với chiếc quần jean bạc phết, chiếc áo thun bụi đời, trông anh giống một sinh viên thích la cà ngoài quán hơn là ngồi ở giảng đường. Tắt điện thoại di động, vứt nó lên giường, Minh khoan khoái xuống lầu. Tới nơi, anh lẫn vào đám con trai đang ngồi chật kín bên dưới hội trường. Sau phần các doanh nghiệp tự giới thiệu tới phần sinh viên chất vấn, Minh đặc biệt chú ý đến cô bé tên Thanh Thủy vì những câu hỏi cực kỳ thông minh sắc sảo. Cô bé học năm cuối, Có lẽ anh sẽ giới thiệu Thủy với công ty LA, nơi đang cần nhân lực và sẵn sàng tuyển dụng những sinh viên xuất sắc nhất. Dù hắn ta chưa ra trường, chưa được chỗ ngồi trong công ty, nhưng họ đã chọn là sẽ trả lương ngay. Nhẩm lại trong đầu những cái tên đã được lưu ý, anh nhớ ra ngay thành tích học của cô bé. Không để chờ lâu, mình đứng dậy khi Thanh Thủy vừa xuống khỏi diễn đàn. Đang mãi suy nghĩ, mình bước đi và không tránh khỏi một cái chân dài cố tình đưa ra thật nhanh. Mình dấp phải và chúi nhũi về phía trước trong tiếng cười khúc khích của đám con gái. Anh quay lại mỉm cười thay vì quạo gọ và bắt gặp cái nhìn dửng dưng của Bảo Nhi. Người vừa ngáng chân anh là Ngữ Bình, con bé đang che miệng cười tủm tỉm, còn Bảo Nhi thì lạnh tanh. Đưa tay lên chào cả hai, Minh vội vã đi về phía Thanh Thủy. Trong lúc ấy, Bảo Nhi lên tiếng cào nhào: "Mày chơi trò đó với hắn chi vậy?" Ngữ Bình ngơ ngác đến mức tội nghiệp: "Trò gì đâu, tao vô ý chứ bộ, chưa kịp xin lỗi hắn đã vọt." Tò mò nhìn theo Minh, Ngữ Bình nói: "Chà, thì ra hắn hất hàng hất hải vì nhỏ Thanh Thủy, hổng lẽ hai đứa nó là bồ hả ta?" Bảo Nhi gắt: "Mày buồn cười thật, cứ nói chuyện với nhau là bồ hả?" Ngữ Bình vẫn chất chết: "Trông hai đứa nó kìa, xứng đấy chứ." Giọng Bảo Nhi khô khốc: "Hắn không phải người tốt đâu." Bình nhíu mày: "Sao mày dám nói như đinh đóng cột vậy?" Nhi ngập ngừng: "Hôm trước tao nghe Thưởng nói hắn là tài săn người." "Săn người là quái gì?" Bảo Nhi chép miệng: "Tao không rõ." Bình nhăn mặt: "Sao mày không hỏi?" "Tao đang tránh mặt Thưởng, làm sao hỏi được, ngay cả ông Tuệ cũng né. Dạo này ông Tuệ khó chịu lắm, hình như công ty ổng đang làm có vấn đề, có thể họ sắp tuyên bố phá sản." Ngữ Bình nói: "Tao như ổng về phụ bác gái một tay có phải là hay hơn không? Trước sau gì cơ nghiệp không thuộc về anh em mày, làm công cho người khác thật phí." Bảo Nhi chống cằm: "Nếu ba tao chịu thì khỏe rồi, chỉ tội mẹ tao gồng gánh hết. Nhất định khi tốt nghiệp xong, tao sẽ phụ mẹ. Dù là thật tình, tao không thích chui đầu vào cái xưởng tối ngày ầm ầm tiếng máy dệt, ngột ngạt mùi sân ni lông đó." Bình gật gù: "Bác Thụy giỏi thật đấy. Ba tao nói vừa rồi, bác mua đất ở Long An để mở thêm phân xưởng. Miền Tây là vựa lúa, mở cơ sở dệt bao đựng gạo đúng là lý tưởng." Bảo Nhi thẳng thốt: "Tao không hề biết." Ngữ Bình chép miệng: "Mày đúng là vô tình, vậy mà đòi phụ hộ bác Thụy, tao coi bộ không xong rồi." Bảo Nhi uể oải: "Vào quán kiếm gì uống, tao khát lắm." Bình ngáy mắt: "Mày có lên chất vấn đặt câu hỏi với ai đâu mà khát." Nhìn quanh quắt, con bé thắc mắc: "Hai đứa nó trốn vào hốc nào rồi nhỉ?" Bảo Nhi nhoi nhói ở ngực nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên. Cô bước thật nhanh ra khỏi hội trường nóng bừng hơi người. Bảo Nhi thở phào, cô nhất định không nghĩ tới mình nữa. Hai người vào quán bên kia đường, vừa ngồi xuống Nhi đã rối lên khi thấy Minh và Thùy ngồi gần đó. Cả hai đang cụm đầu vào bộ hồ sơ tuyển dụng của mười mấy doanh nghiệp vừa phát ra lúc nãy. Nhi và Bình cũng có bộ hồ sơ ấy, nhưng cô không hy vọng được tuyển vì cô không phải là sinh viên xuất sắc. Ngự Bình dài giọng: "Thì ra anh chỉ trốn vào đây, tao cứ tưởng nhỏ Thủy chỉ biết học thôi chứ. Ai ngờ ngồi cạnh con trai, nó cũng biết ổng ẹo, vừa học giỏi vừa xinh xắn, con trai theo là phải." Liếc Nhi một cái, Bình gõ gõ tay trên bàn: "Nói thật nó dịu dàng khiêm tốn chứ không tự cao phách lối như mày, nên sửa đổi tính tình đi." Bảo Nhi phát cáo: "Mày không nói đâu ai bảo mày ngọng, tao đang muốn được nghỉ ngơi, làm ơn dừng giùm." Nhún vai, Ngự Bình gọi nước: "Hai chai Pepsi để ủng hộ đội tuyển bóng đá." Bảo Nhi không muốn nhìn, nhưng vì ngồi đối diện nên cô vẫn thấy cảnh diễn ra ở bàn bên kia. Chẳng biết Minh nói gì mà mặt Thủy ngời ngời hy vọng. Anh đang thuyết phục con nhỏ thì phải, phận ánh mắt quyến rũ, miệng cười duyên dáng, cử chỉ đỉnh đạt đầy nam tính, Minh như đã bắt cóc được Thanh Thủy. Con nhỏ say sưa khác nào con chiên đang nghe cha giảng đạo. Điều đó cũng phải, Thủy vốn dịu dàng khiêm tốn, với đàn ông con trai lúc nào cũng phân dạ ngọt như mật, nên bây giờ nhìn thấy Thủy khép nép hiền lành là phải. Điều bộ e ấp này đàn ông nào không mê mệt chứ. Cô cay đắng ngắm lại mình: "Ngông nghênh như Nhi, con trai cũng mê mệt, nhưng người cô thích lại dửng dưng. Rõ ràng Minh đang phớt lờ cô để tới với Thanh Thủy. Dù chưa hiểu mục đích của anh, Nhi vẫn thấy tự ái bị va chạm." Giọng Ngự Bình léo nhéo: "Thang khá sao nãy giờ không uống, định ngồi là linh hồn tưởng đá chắc. Mày đang đau gì bằng bên kia sao?" Bảo Nhi chối phất: "Mắc mớ gì đến tao. Vậy mày đang nghĩ chuyện gì mà trơ ra vậy?" Tao nghĩ tới cơ sở sắp mở ở Long An của mẹ. Vốn mở đầu cho bà tung ra vậy nhỉ? Không biết là ba tao biết chưa? Ngư Bình lên giọng tài lanh. Một cơ sở sản xuất chứ có phải một túp lều đâu mà giấu. Sớm muộn rồi bác trước cũng biết. Bở Nhi thở dài. Rồi ai sẽ quản lý cơ sở đó? Đúng là mẹ tao ôm đờm quá sức mình. Ngư Bình dặn dò. Nè, đừng hé môi cho bác Thị biết là tao nói nghe. Tao chỉ nghe trộm lúc ba tao đang to nhỏ với một ông chú họ làm ở công ty của ông Hiếu thôi. Bở Nhi nhăn mặt. Tao biết mà. Ngư Bình cấu tay cô. Hai đứa nói về kìa. Bở Nhi nâng ly nước ngọt lên. Cô biết mình đi sát chỗ cô ngồi, sát đến mức Nhi có cảm giác anh chạm rất nhẹ vào cô. Thế nhưng Minh chỉ phớt lờ như không quen biết. Chưa bao giờ Nhi tức đến thế. Cô bóp chặt ly nước đến mức ngón tay tê điếng. Giọng Ngự Bình càng làm cô đau hơn. Gã này tự cao gớm. Mày nhắm cho gã một bài học nổi không? Bảo Nhi biểu môi. Hắn đâu có đáng, tao phải ra tay. Ngự Bình nhún vai. Đúng là 49 gặp 50. Bảo Nhi đứng dậy. Vậy? Ngự Bình châm chọc. Vậy thì về, đâu cần phải quạo gọ như vậy. Đưa Bình tới nhà xong, Bảo Nhi phòng xe tới cơ sở dệt bao bì của bà Thụy. Lững thững bước vào trong cô tìm mẹ. Phải dồn lên lầu, Nhi mới gặp bà Thụy. Bà đang đứng trước một dàn máy kéo sợi hư để xem thợ sửa. Thấy cô, bà Thụy ngạc nhiên. Tìm mẹ có chuyện à? Bảo Nhi lắc đầu. Con muốn xem, lâu lắm rồi con đâu tới đây. Mai mốt ra trường con sẽ phụ mẹ. Bà Thụy kêu lên. Cực lắm đó. Con biết nên mới muốn chia sẻ với mẹ. Bà Thụy chớp mắt cảm động. Lẽ ra lời này phải để ba con nói. Bảo Nhi phụng phịu. Mẹ không cần con chứ gì? Đâu phải. Bà Thụy chợt thở dài. Phụ nữ ra làm ăn khổ hơn đàn ông nhiều lắm. Mẹ thật lòng không muốn con cực như mẹ. Cơ sở này nếu thằng Tuệ không nhận, khi về già thì mẹ sẽ bán đi. Bảo Nhi nhẹ nhàng. Đã nghĩ tới nước đó, bây giờ mẹ buôn ba làm chi cho mệt. Bà Thụy xa xôi. Bà trách mẹ tham việc, điều ấy đúng. Càng làm mẹ càng mê, dù sóng gió không phải ít. Đã đam mê rồi làm sao bỏ được. Con muốn phụ mẹ vì thấy mẹ cực khổ phải không? Bảo Nhi gật đầu, bà Thụy nói tiếp. Vậy con gánh không nổi đâu, vì động lực đó không đủ mạnh để con đeo đuổi, vượt qua khó khăn trong công việc. Nói như người ta thường nói là phải có máu mê, phải ghiền việc, y như ghiền bài bạc mới được. Con không có sự say mê này như thằng Tuệ có. Nếu nó chịu điều hành cả cơ sở cho mẹ, mẹ rất an tâm. Tiếc rằng nó chỉ nghe lời ba con. Nhi im lặng, cô thấy tự ái vì những lời bà Thụy. Dù gì nữ Nhi cũng ngoại tộc, mẹ không nói ra điều đó, nhưng vì là người nhạy cảm, Nhi thừa hiểu ý của mẹ. Bà Thụy chợt hỏi, dạo này thưởng còn đeo con không? Nhi ấp úng, vẫn còn, sao mẹ lại hỏi thế? À, thì mẹ hỏi vậy mà, trái tim con vẫn trơ như đá, lạnh như băng sao? Bảo Nhi cào nhào, con thấy bực bội, anh Tuệ cũng kỳ, biết con không thích, nhưng cứ ghép vào một cách trắng trợn. Mẹ liệu mà kiếm cho ổng một bà, cho ổng bớt tửng đi. Bà Thụy nói, chuyện đó tất nhiên mẹ phải lo, nhưng để sau này, trước mắt phải làm sao cho anh con về làm cho mẹ. Nhi buộc miệng, nghe nói công ty ảnh làm sắp tuyên bố phá sản rồi. Mẹ biết, nhưng nếu nhân cơ hội này mà ép nó về, ba con và cả Tuệ sẽ đùng đùng tự ái và không chịu. Vậy mẹ định làm sao? Bà Thụy nhếch môi, đương nhiên là có cách rồi. Bà lảng sang chuyện khác. Hôm nay con không học à? Sáng nay con đi dự ngày hội nghề nghiệp. Bà Thụy ríu cợt. Thế con tìm được chỗ nào ưng ý chưa? Bảo Nhi bật cười. Mười mấy 20 doanh nghiệp phát ra hàng ngàn hồ sơ tuyển dụng. Nhưng con nghĩ chắc họ chẳng tuyển ai đâu. Có phải vậy nên con mới định đậu quân chỗ mẹ không? Bảo Nhi chợt nóng mặt. Cô không ngờ lòng hiếu thảo của mình lại bị hiểu sai như thế. Bà Thụy ôm vai con gái. Mẹ nói chơi mà cũng sụ mặt. Trưa nay ăn cơm với mẹ. Ba chờ không thấy con về, ông sẽ mắng đó. Mẹ sẽ điện thoại cho ông ấy. Rồi để mặc Nhi một mình, ba bước đến bàn đặt điện thoại. Hình như mẹ gọi hai cuốc. Tiếng máy dệt ồn ào khiến Nhi không nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Cô ngại nhất là ba. Ông mà bực mình lên thì sẵn sàng cúp máy. Và nếu không nhận được, mẹ sẽ quát lại. Lúc ấy thì ôi thôi. Trở lại chỗ Nhi đứng, bà Thụy vui vẻ. Xong, ông đồng ý rồi, khổ ghê. Ăn cơm với mẹ mà cũng phải xin phép. Bảo Nhi chở bà Thụy đi. Lên xe ngồi bà mới nhỏ nhẹ nói. Mẹ có mời thêm một người bạn. Ai vậy mẹ? Bác Hiếu. Bà Thụy ngần ngừ nói tiếp. Bác ấy là bạn hồi mẹ còn trẻ. Bây giờ bác ấy có công ty xuất khẩu gạo, nên cũng là bạn hàng, mà là bạn hàng lớn. Bác Hiếu có nhiều kinh nghiệm thương trường rất quý, mẹ đang cố học hỏi đây. Bảo Nhi hỏi Bân Quân, gia đình bác ấy thế nào hả mẹ? Bà Thủy bỗng cười. Bác ấy có hai cậu con trai, cậu nào cũng giỏi. Lúc nãy mẹ có mời luôn, cùng trang lứa, con sẽ không buồn khi ngồi vào bàn. Bảo Nhi nuốt tiếng thở dài. Ba thì muốn gả cô cho Thưởng, bây giờ tới mẹ, dường như bà cố tình sắp xếp cuộc gặp mặt sắp tới thì phải. Tự nhiên cô thấy no ngang. Dừng trước nhà hàng sinh đôi, Nhi gửi xe rồi theo mẹ vào trong. Bà Thủy tươi cười bước đến phía một người đàn ông đứng với trẻ trong đợi. Hai người tay bắt mặt mừng thân thiết đến mức Nhi phải ghen hộ ba mình. Nhìn Bảo Nhi một cách ân cần, ông Hiếu khen như những người khách của mẹ đã từng khen. Bảo Nhi phải không, cháu xinh lắm. Lúc cô còn lúng túng gật đầu chào, bà Thủy đã hỏi, anh đi một mình à? Ông Hiếu trả lời, có cháu Mẫn nữa, nó đã vào chuẩn bị trước. Bà Thủy kêu lên, sao lại thế, bữa tiệc này tôi mời mà. Ông Hiếu ngọt ngào, Thủy lại câu nệ rồi, ai mời cũng được, quan trọng là vui và ngon miệng kìa. Quay sang Nhi, ông nháy mắt, đúng không Bảo Nhi? Cô mỉm cười thay câu trả lời, so với bà, ông ta ăn đứt về mặt khôn khéo dẻo mồm. Chẳng biết thằng con trai ra sao. Ông Hiếu giới thiệu Nhi với một thanh niên có khuôn mặt rộng rãi, dễ mến, khá đàn ông. Bảo Nhi, con cưng của cô Thụy. Mẫn là con trai của bác ấy. Mẫn nhanh nhẹn kéo ghế. Mời cô. Và Nhi ngồi. Bà Thụy hài lòng ra mặt. Nơi đây vừa ấm cúng vừa trang nhã. Ông Hiếu hạ giọng, hợp ý Thụy phải không? Đưa tờ thực đơn cho bà Thụy. Mẫn ngọt ngào không thua bố. Mời cô và Nhi chọn món à? Bà Thủy nhìn Bảo Nhi, con thích ăn gì? Bảo Nhi rụt rè kiểu diễn kịch, con xin ăn theo ý mẹ. Ông Hiếu cười, con gái ngoan thật, bà nhà tôi hàm con gái lắm, nhưng lại sanh hai thằng Lục Lâm. Bà Thủy kêu lên, sao lại nói thế? Tôi thấy Mẫn rất có năng lực, cháu phụ anh được khối diệt, tôi đang mong thằng Tuệ được một cốc của Mẫn đây chứ. Mẫn vội lên tiếng, cô quá khen, cháu còn phải học hỏi người lớn rất nhiều. Bảo Nhi khẽ cười vì lời nói sáo rỗng này, nhưng mẹ cô lại khen, biết học hỏi là tốt. Ông Hiếu bỗng than, có hai thằng quý tử, nhưng chỉ nhờ mỗi thằng em, anh hai nó ngang ngược bốc đồng, bởi vậy nó có phụ giúp gì cho tôi đâu. Mẫn chuyển đề tài thật nhanh, thưa cô vẫn chưa chọn món à? Bà Thủy như sực nhớ ra, cô đảng trí thật. Bảo Nhi khoanh tay nhìn xung quanh, cô thấy mình hơi lạc lõng một chút, nhưng Mẫn đã chủ động gợi chuyện trước. Anh chàng nhiệt tình tiếp thức ăn cho Nhi và biết cách tán gẫu. Dần dà những ác cảm dè dặt của Nhi đối với Mẫn đã biến mất. Cô thích thú cười trước những lời hết sức hóm hỉnh của Mẫn. Ông Hiếu rất hài lòng, nhìn Mẫn và Nhi ông cười. Làm con bác nha, Mẫn không có chị em gái, Mẫn sẽ rất chịu cháu Nhi đó. Bà Thủy cũng cười. Con bé chỉ to xác chứ còn dại lắm, suốt ngày cứ mèo nheo nhõng nhẽo, sợ anh Mẫn chịu không nổi ấy chứ. Mẫn tủm tỉm nhìn Bảo Nhi như chờ nghe ý cô. Uống một ngụm nước ngọt, Nhi lãng đi. Món lẩu thái cay quá. Ông Hiếu nhìn bà Thủy, con bé giống em hồi còn trẻ, biết giải quyết tình huống một cách thông minh và tế nhị. Bà Thủy xa xôi, tôi lại thấy mình ngày xưa vừa lý tưởng suông vừa ngốc nghếch ấy chứ. Dù sao ngày xưa ấy cũng qua rồi, tôi không tiếc gì cả. Ông Hiếu bưng ly bia lên, bàn ăn chợt im lặng. Mẫn vội chuyển đề tài, người thợ ba con giới thiệu có sửa được máy không ạ? Bà Thủy khen, ông ta giỏi lắm, anh tài thật đó, không phải trong nghề mà tìm ra thợ cho tôi. Mẫn mềm mỏng, nhờ đã làm ăn lâu năm nên ba cháu quen biết nhiều, sau này cô cần gì cho biết, cháu không ngại giúp cô đâu ạ. Bà Thủy thắc mắc, nói vậy ông thợ này là do cháu tìm giùm cô à? Mẫn khẽ lắc đầu, dạ không, chính anh hai cháu đã tìm ra ổng, những chuyện linh tinh này anh cháu tài lắm. Bà Thủy chắc lưỡi, tiếc là cô chưa gặp cậu ấy. Mẫn mỉm cười, rồi thế nào cũng có dịp, cũng như mãi đến bây giờ cháu mới được nói chuyện với Bảo Nhi. Đúng là nếu có một cô em như thế này thì thật là thích. Bảo Nhi khịt mũi nhìn thẳng vào Mẫn, anh ta thản nhiên gấp vào chén cô một miếng tôm chiên bột kèm với miếng xà lách và lát cà chua. Ăn như vậy vừa ngon, vừa không sợ thừa năng lượng. Bảo Nhi lặng lẽ ăn, trong khi mọi người đã qua chuyện buôn bán kinh doanh. Đây là điều mẹ quan tâm, nên trong bà quạt bác chẳng thua gì ông Hiếu. Dường như bia giúp bà nó mạnh hơn bình thường. Qua những gì nghe được, Nhi nhận ra quan hệ làm ăn giữa mẹ và ông Hiếu khá nặng. Thời gian gần đây, ông đã giới thiệu nhiều ngân hàng cho bà được vay khá nhiều vốn. Mẹ cần thay thế thiết bị để tăng số lượng sản phẩm. Những thiết bị nhập từ nước ngoài về đâu có rẻ. Bỗng dưng, Bảo Nhi thấy lo lắng. Cô nhìn mẹ và ông Hiếu và Mẫn rồi suy nghĩ xem chỗ đứng của mình là ở đâu. Bên đẩy bên đưa, những lời ngọt ngào cứ tuôn trào không dứt. Bảo Nhi đau đớn nhận ra mình như một món hàng mà cả ba lẫn mẹ đều muốn độc quyền đem rao bán. Minh phạ hơi thuốc rồi nói: với yêu cầu ba đưa ra, tao nghĩ vốn của cơ sở, à không phải gọi là công ty mới đúng, vốn của công ty này khá lớn, bà bạn cũ của ba không có đủ đâu. Mẫn dài giọng: ai bảo với anh ba nhờ công ty anh tư vấn cho bà Thụy? Ba nhờ anh làm cho ba đó. Minh nhổm người dậy: ba định nhảy vào lĩnh vực bao bì à? Mẫn nhún vai: có sao, xuất khẩu gạo kiêm sản xuất bao bì, một công đôi việc, còn gì tiện hơn. Nhưng trước mắt phải có cơ sở cọ con của bà Thụy. Ba đã cố vấn dẫn bà Thụy đổi trang thiết bị mới, rồi môi giới để bà Thụy mua bất động sản ở Long An. Ông hứa sẽ hỗ trợ bà mở một xí nghiệp sản xuất bao bì ở đây, vì đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa. Môi nhếp lên, Mẫn nói tiếp: bà Thụy đâu có khả năng quản lý nên... Minh phẩy tay: tao hiểu rồi. Mẫn có vẻ hóm hỉnh: bà Thụy muốn hai gia đình kết thân với nhau nên cố ý để con gái cưng cho em. Minh nhướng mày: ý mày ra sao? Mẫn đẻo cán: con bé còn đang đi học, trông xinh và ngây thơ lắm, chơi qua ngày đến lúc xong việc thì thôi. Minh lừ mắt: mày bỏ ý định đó là vừa, người ta sẽ nghĩ gì khi nghe những lời bỉ ổi vừa rồi. Mẫn nhún vai: mở dân đến miệng mà bắt mèo nhịn mới là kỳ. Khi cố ý giới thiệu con mình, bà Thủy thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Rồi Mẫn khoát tay: trở lại vấn đề đi. Như vậy là ba thuê công ty anh tư vấn về việc thành lập, về thuê, về luận, về kiểm toán, cho công ty bao bì đó qua trung gian của anh. Anh nhận không? Mình rất thuốc: sao lại không? Nhưng về nhân sự thì sao? Ba không cần à? Có, nhưng chưa cần ngay. Anh để ý hộ để săn giùm vài cái đầu. Mình lờ lững hỏi: cho chức vụ gì? Mẫn nói một hơi: thì đương nhiên là giám đốc về quản lý phân khối sản phẩm và tiếp thị. Được, thế ba có quy định thời gian không? Ba không ưa lề mề, bởi vậy anh làm càng nhanh càng tốt. Mẫn đứng dậy: chủ nhật tới là sinh nhật mẹ, anh nhớ. Minh vùi đầu điếu thuốc: tao nhớ, cảm ơn đã nhắc. Điện thoại reo, Minh nhấc máy. Mẫn nhún vai bước ra. Giọng của Bích Ly mướt rượt: mình đi ăn cơm nha. Minh lạnh lùng: anh bận hẹn với khách rồi. Thêm em đâu có sao. Có chứ, khách của anh là phụ nữ mà. Hơn nữa chúng ta đã thỏa thuận từ ngày mới quen, không thể đá lộn sân đâu cưng à. Bích Ly thở dài: nhưng mà rất muốn gặp anh. Mới nhận một vụ quan trọng, ít nhất là nửa tháng nữa anh mới rảnh. Lúc nào anh cũng có lý do. Minh tàn nhẫn: biết thế sao còn làm phiền anh. Đầu dây bên kia im lặng. Lát nữa anh nghe giọng Bích Ly hết sức nhẫn nại: bao giờ rảnh anh hãy gọi, em chờ anh hàng ngày hàng giờ, nhớ nhé Minh. Đặt máy xuống, anh gác tay lên trán. Anh có quá nhẫn tâm không khi Bích Ly rất yêu anh? Cô cũng là một thợ săn đầu người rất giỏi của công ty PC. Một lần nhận tìm người cho công ty TY, một trợ lý đối ngoại, Minh đã đụng độ với Bích Ly. Trong công việc cô rất đáo để, nhưng ngay từ phút đầu gặp anh, Ly đã bị đốn ngã bởi cái vẻ kiêu ngạo mạnh mẽ của Minh. Thế là vì tình, Bích Ly tình nguyện rút lui. Lần đó Minh đã hưởng 2.000 đô là thu về từ việc cung ứng một trợ lý xuất sắc của công ty EE. Minh chủ động mời Bích Ly một bữa tiệc nhỏ chỉ có hai người trong nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm Sài Gòn. Sau tối đó, Minh biết chắc cô gái săn đầu người chuyên nghiệp trong làng này đã bị anh nắm giữ linh hồn. Anh không cần săn cũng bắt được trái tim lúc nào cũng khao khát tình của Bích Ly. Chương 6. Phóng xe ra trường đại học T, Minh gác chống lên yên ngồi chờ Thanh Thủy. Con bé này đang được một công ty tư vấn khác đặt vấn đề, nên cô nàng vẫn còn lững lờ với đề nghị của anh. Minh tin chắc hôm nay Thủy sẽ gật đầu khi nghe một số điều kiện ưu đãi mà anh vừa tranh thủ kỳ kèo được với nơi đặt hàng. Tan học, sinh viên nườm nượp ùa ra, anh vẫn bình thản ngồi ngó mông lung. Chẳng hiểu sao ánh mắt lơ đãng của anh lại rơi ngay vào Bảo Nhi. Con bé trông thật ngổ ngáo với chiếc quần jean ống bát và cái áo thun ôm ngắn. Dường như Nhi cũng thấy anh, nhưng con bé khinh khỉnh phớt lờ. Nhớ tới cái ngáng chân làm anh chúa nhũi của Ngự Bình, mình bỗng thích quậy. Anh ngang tàng đứng khoanh tay như chận Nhi lại. Cô lách sang một bên, nhưng Minh đã nhanh nhẹn lách theo. Chào. Bảo Nhi nói, xin lỗi tôi đang bận. Tôi cũng đang bận, nhưng vẫn chào hỏi Nhi được. Liếc Minh một cái vừa dài vừa sắc, Nhi cộc lốc. Anh muốn gì? Minh tủm tỉm. Tôi muốn hỏi thăm Bình, bạn em. Mặt Bảo Nhi tối sầm lại. Ngự Bình bận lấy xe, muốn gặp anh phải chờ. Minh xua tay. Tôi không có thời gian. Nhờ Nhi nhắn lại rằng tôi sẽ đòi bằng được món nợ cô ấy đã vay. Bảo Nhi tròn mắt. Nợ gì mới được chứ? Minh nói, cứ nhắn như thế Bình sẽ hiểu. Bảo Nhi vụt kêu lên. Nợ cái ngáng chân à? Anh đúng là nhỏ mọn. Dứt lời Bảo Nhi bước đi, nhưng Minh vẫn lì lợm ngăn cô lại. Sao vội thế? Bóng bồng ơi. Bảo Nhi chớp mắt khi nghe Minh ngân nga y như đang hát. Em đi đâu mà dội nắng vàng ơi. Môi mím lại, cô cố lết người để tiếp tục bước. Minh xây người bước theo. Anh bước sát đến mức Nhi chạm phải ngực anh. Giật mình cô thụt lùi lại. Minh hạ giọng, tôi rất muốn gặp riêng em. Bảo Nhi biểu môi khinh bỉ khi thấy Thanh Thủy vội vã đi tới. Cô ta trừng mắt nhìn Bảo Nhi như nhìn người ngoài hành tinh. Nhi hậm hừ, đừng bao giờ bám theo làm phiền tôi nữa nha, nhớ đó. Minh gằn từng tiếng, nhất định tôi sẽ gặp lại em, nhớ nha. Nhìn theo Bảo Nhi, Thanh Thủy nói với vẻ hơi ganh tị, anh quen Bảo Nhi à? Minh lấp lửng, anh quen nhiều lắm vì đó là công việc mà. Mời Thủy vào quán gần đó, Minh vào đề ngay. Em nghĩ sao về đề nghị của anh? Thanh Thủy ổn ẻn than, công ty nào cũng đưa ra đề nghị hấp dẫn như nhau, bọn sinh viên như em thì chẳng biết đâu mà lựa. Minh cười, đầu óc siêu phàm như Thủy lẽ nào lại không biết chọn đường mà đi, chọn nơi để lập nghiệp. Vén mái tóc dài qua một bên, Thủy nói, ông bà thường nói người dỗi không sợ thiếu đất dụng võ, em thấy mình cũng chẳng có việc gì phải dội. Minh nheo mắt, anh cần câu trả lời dứt khoát. Nói thật, cơ hội không tới với mình lần thứ hai đâu. Công ty định tuyển em đã hứa chắc sẽ đưa em đi du học nước ngoài sau 18 tháng tập sự. Nếu em không thích, anh đành chọn người khác. Thanh Thủy tự cao, trong khoa chẳng có ai có thành tích học như em đâu, bởi vậy anh đừng có hù dọa. Minh bình thản, thành tích học tập chỉ là một trong những điều kiện để anh lựa chọn nhân sự cho công ty nào cần. Thực tế chứng minh rất nhiều người giỏi trong công việc, nhưng khi còn ở ghế nhà trường, họ học chỉ sàng sàng bậc trung, thậm chí còn từng thi trượt nữa. Như Bảo Nhi chẳng hạn, cô ấy học đâu bằng em. Thanh Thủy ngập ngừng, anh muốn nói người xếp thứ hai sau em là Bảo Nhi sao? Mình nhấn mạnh, Bảo Nhi đúng là người thứ hai tôi để ý trong trường này, nhưng cô ấy không hề xếp sau em. Vì nhiều lý do, tôi muốn ưu tiên cho em hơn. Thanh Thủy nói, người khôn ngoan không tự đánh mất cơ hội của mình. Em nhận lời đề nghị của anh. Mình khô khan, ngày mai mời em đến công ty AT để dự phỏng vấn. Em có 24 tiếng để chuẩn bị, đừng tới trễ nha. Xong rồi, em có thể về. Thanh Thủy hơi hẩn vì những lời của Minh, cô khó chịu. Lúc nào anh cũng thế sao? Hôm nay chúng ta gặp nhau để kết thúc công việc mà. Anh nguyên tắc thật. Minh nhún vai, hy vọng gặp em dịp khác. Bỏ mặt Thanh Thủy ngồi lại với một trời ấm ức, Minh đến quầy trả tiền nước rồi lên xe phóng đi. Sáng nay Hào nhắn anh tới văn phòng của hắn để nói chuyện gì đó mà không trao đổi qua điện thoại được. Hào cũng là một tay săn đầu người, tuy không chuyên nghiệp nhưng hắn lại là một thợ săn đầu người giỏi mà dân trong nghề phải kiềng mặt. Bước vào văn phòng của Hào, mình thấy anh chàng đang gầm đầu vào một xấp hồ sơ tài liệu chi chích số. Mình hất hàm, cái gì vậy? À, tài liệu thống kê ấy mà. Chỉ vào cái ghế gần đó, Hào nói như ra lệnh, chờ tôi một chút. Tắt màn hình vi tính, cất xấp tài liệu đàng hoàng, Hào bước đến ngồi đối diện với Minh. Vừa đốt thuốc anh vừa nói, bác Hiếu vừa giao cho tao một việc, làm tao nghĩ lẽ ra giao cho mày thì đúng hơn. Minh cười khẩy, khỏi rào đón, mày thừa biết mối quan hệ lâu nay của cha con tao mà. Ông giao việc cho mày là đã nể nang tao lắm rồi. Hào hạ giọng, nhưng việc này hơi khác thường. Mình nhíu mày, là sao? Hào rất thuốc. Cách đây vài hôm, có một khách hàng tên là Tuệ tới đề nghị tao xin cho anh ta làm ở công ty TG. Vì công ty cũ của anh ta đã bị phá sản, tao đã tập hợp tư liệu, quan sát khả năng và định tiến cử hắn rồi. Nhưng mới chiều qua, bác Hiếu đến với một người đàn bà. Mình ngắt ngang, bà Thủy phải không? Hào lắc đầu, tao không biết vì bác Hiếu chỉ giới thiệu là bạn mình chứ không giới thiệu tên. Bà khách bảo rằng bà ta cần khách hàng của tao nên sẵn sàng bỏ ra một số tiền hoa hồng lớn để có được anh ta. Ngừng một chút, Hào nói tiếp, tao đã giải thích rằng Tuệ chỉ muốn vào làm công ty TG, nhưng bà ta nhất định khăng khăng đòi tuyển cho bằng được hắn. Vì nể bác Hiếu, tao định hứa sẽ cố gắng. Bà về trước, ở lại bác Hiếu lại yêu cầu tao phải tiến cử cho bằng được Tuệ với công ty TG. Minh im lặng nghe Hào kể tiếp. Bác ấy bảo Tuệ chính là con trai người đàn bà đó. Tuệ không muốn phụ mẹ vì lý do gì tao chẳng biết. Bây giờ có cơ hội, bà ấy muốn tóm cho bằng được cậu con trai. Bác Hiếu giới thiệu bà ta với tao thì cũng nhằm mục đích đấy. Nhưng về sao lại yêu cầu tao làm khác đi? Dĩ nhiên bác Hiếu có lý do riêng. Mày nghĩ sao về chuyện khó hiểu này? Minh im lặng. Vì Hào chưa nắm được kế hoạch lâu dài của ba anh nên hắn thấy khó hiểu là phải. Ba anh đang có kế hoạch thâu tóm cơ sở bao bì của bà Thụy, nên đâu muốn con trai của bà bạn cũ về phụ mẹ. Ông đang nuôi tham vọng nuốt chửng cái xí nghiệp mà ông vừa góp vốn vào kia. Bỗng dưng lòng Minh dâng lên một chút bất nhẫn. Anh là một tay chuyên tư vấn cho các xí nghiệp công ty. Những mưu đồ gian xảo trên thương trường với anh chẳng có gì lạ. Chuyện cá lớn nuốt cá bé, chuyện các công ty tìm cách chơi nhau để hưởng lợi, anh vẫn thấy nhàn nhãn. Thậm chí Minh từng nhận được rất nhiều từ các dịch vụ này. Nhưng đó là công việc anh làm với những người xa lạ. Bây giờ đối diện với các thủ đoạn của chính ba mình, Minh chợt bãi quải và chán chường. Minh ngập ngừng nói quanh, tao không quan tâm đến công việc của ông già nên chẳng hiểu mục đích của ổng. Hào hỏi, vậy theo mày tao nên làm theo ý ai? Minh trả lời không do dự, mày làm cách nào vừa thoải mái vừa dễ nhất. Hào dụi đứa thuốc dở rồi vươn vai, tối nay có mục gì không, tao muốn thư giãn. Minh uể oải, tao vừa từ chối đi ăn cơm với Bích Ly. Lý do? Minh ngước lên nhìn trần nhà, tao không muốn tạo thêm hy vọng mới cho Bích Ly. Hào nhướng đôi mắt tí rị lên, nhưng Bích Ly rất yêu mày. Cô nàng có công việc ổn định, thu nhập cao, nhà cửa đàng hoàng, gia đình khá giả. Bích Ly rất thông minh, năng lực làm việc tuyệt vời, khéo léo trong ứng xử. Trời ơi, mày đang trích ngang lý lịch khách hàng đấy sao? Tao đang cần một trái tim, một tâm hồn làm tao thực sự rung động, chứ không phải một bộ óc chất lượng cao để cung ứng cho những đơn đặt hàng ở thị trường. Hào xìu xuống vả lả, đúng là tao bệnh nghề nghiệp. Mãi theo nghề rồi cứ quen đánh giá một người bằng tiêu chuẩn chức vụ. Tao quên rằng tình yêu thật sự không biên giới, không tiêu chuẩn. Nhưng đã có một thời gian dài, hai đứa bay thấm thiết lắm mà. Minh bình thản, nhưng đó không phải là tình yêu. Chưa bao giờ tao nói yêu với Ly. Bên nhau thấm thiết, nhưng tụi tao lại có những thỏa thuận riêng để không xâm phạm đời tư của nhau. Với tao sự nghiệp là quan trọng nhất, tao chưa muốn bị ràng buộc. Hào chợt vỗ đùi, bây giờ tao mới hiểu tụi bay yêu nhau theo kiểu Tây. Nhưng như vậy thì thiệt thòi cho Bích Ly quá. Mình nhún vai, chính cô ấy muốn như thế. Chắc Ly tin rằng sẽ giữ được trái tim mày bằng tất cả những ưu điểm tao đã kể ra. Bích Ly có nhiều ưu điểm thật, nhưng một người toàn vẹn nhất lại chính là người đáng chán nhất. Hào phản đối, điều này chưa chắc. Mày đang nhận xét vấn đề theo quan niệm khi ghét quá bồ hòn cũng méo. Mình nhếch môi, thế mày yêu theo quan niệm nào? Cao giọng lên, Hào phán, lãng mạn ngọt ngào mơ mộng, tuy là cổ điển nhưng rất dễ thương. Còn người yêu? Khờ khạo thơ ngây, tao thích được chăm sóc lo lắng, chia ốc với nạn từ A đến Z. Như vậy thì cực đấy, ăn thua gì, có cực mới vui. Minh phì cười vì câu nói của Hào. Anh chàng thích quen với các con bé trai trai hơn quen một phụ nữ đã thành đạt. Điều này chứng tỏ Hào rất thích vui. Yêu mà vui thì đúng là hạnh phúc. Tự dưng Minh nghĩ ngay đến Thanh Thủy, Bảo Nhi, tới những cô bé đang chập chững bước vào đời. Anh đang nghiên cứu kỹ lưỡng Thanh Thủy và thấy ở cô gái này có nhiều điểm giống Bích Ly. Quá khôn khéo và dễ ngã trước một đối tượng vừa ý. Chỉ qua tiếp xúc mấy lần, Minh đã cảm nhận được tình cảm Thanh Thủy dành cho mình. Anh không chủ quan, nhưng anh thừa kinh nghiệm để biết con gái muốn gì ở mình. Điều đó lại làm anh chán. Anh không muốn Thanh Thủy là một Bích Ly thứ hai. Dù bây giờ nếu dễ dãi cặp với cô ta thì anh vẫn có được một khoảng thời gian dài vui vẻ. Còn Bảo Nhi thì sao? Cô bé ấy cứ như mùi hương hoa trong đêm, nhẹ nhàng nhưng khiến người ta bâng khuâng nhớ mãi. Mình chưa biết gì về Bảo Nhi cả. Anh chỉ thích trêu cho con bé ngên mặt lên thôi. Thành phố này vừa lớn vừa đông, chắc gì mình còn cơ hội gặp lại Nhi. Nếu không ra đứng chờ cô bé ở cổng trường. Anh lại không thích trồng cây si. Vừa rồi vì công việc mình mới phải đợi Thanh Thủy, còn trong tình cảm chắc chắn mình không đợi nào làm thế. Tiến Hào dục dã: sao, có đi nhảy không? Mình đứng dậy: đi thì đi, tối nay tao sẽ đãi. Mình nghe hít gió khoái trá. Anh chợt hào hứng khi nhớ tới điệu nhạc cuồng dại, ánh đèn chói sáng và những cô gái ở vũ trường. Với họ anh không phải nghĩ ngợi xa xôi gì hết. Bởi vậy anh sẽ có một đêm vui đúng nghĩa nhất.